Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1451. Chương 1451. Hoa kéo một xe người đàn ông không phải chuyện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Diêm Lăng đến tương uy tới. Trừ cho Trần Đạo chuẩn bị hôn lễ bên ngoài, một cái khác chuyện chính là xem Hoa Quang hãng điện tử muốn sản xuất máy học tập hàng mẫu. Hãng điện tử đã phân ra đi độc lập vận doanh. Mặc dù giấy phép kinh doanh còn không có xuống, nhưng là Hoa Quang điện tử công ty hữu hạn bảng đã là treo đi ra ngoài. Nhóm đầu thông qua Tần Quang Huy và Cố Hồng Trung phân biệt huấn luyện 500 tên nhân viên đã đến đồi. Ở một ngày 10 tháng 10 ngày này bắt đầu làm việc sản xuất. Bởi vì lại còn hơn 20 ngày liền hết năm, vì vậy lần này bắt đầu làm việc sản xuất bị Vạn Phong cho rằng là thử sản xuất. Xem trước Tết có thể sản xuất cái gì quy mô. Chính là thử sản xuất vậy được làm một đơn giản bắt đầu làm việc nghi thức. Vạn Phong cũng không có giống trống khua chiêng. Chẳng qua là mình và Chư Bình cắt thải. Thả dây pháo, máy học tập vật này chủ yếu bộ kiện chính là bên trong ba khối dùng xếp tuyến dính liền nhau PCB bản. Do chừng hai cái tay cầm bộ phận PCB bản và trung ương cắm thẻ bộ phận PCB bản tạo thành. Có âm video vận chuyển tuyến và máy in tiếp lời. Trừ cái này, ba khối PCB bản bên ngoài chính là do màng co giãn cao su chén tạo thành màng bàn phím. Cuối cùng chính là kiện nón và vỏ ngoài. Cũng nhiều như vậy đồ. Áp phục sản xuất dây chuyền làm việc. Nhưng phần lớn thứ tự làm việc vẫn là dựa vào nhân công hoàn thành. Máy học tập ghi danh nhãn hiệu là Hoa Quang. Tên gọi máy học tập Tiểu Thần Đồng. Diêm Lăng tự mình cầm một cái máy học tập nhận được trên TV. Đùng đùng dùng 5 bút đánh mấy chữ sau đại vi thưởng thức. Dùng đồ chơi này học tập đánh chữ luyện tập máy vi tính sơ cấp nhập môn. Thật là kinh tế lợi ích thiết thực. Đồ chơi này bao nhiêu tiền nha? Trên thị trường bán 5-600 chứ? Ta cũng không là quá rõ. Hình như là như thế cái giá cả. Người ông chủ này làm. Nhà mình sản phẩm bán bao nhiêu tiền không biết. Ta không biết không rất bình thường sao? Ta nếu là cái gì cũng biết mới không bình thường. Cái này ngươi phải đi hỏi tiêu thụ người. Ta không việc làm ta đi hỏi như vậy nhà máy tiêu thụ. Người, ta cầm một máy trở về làm một hàng mẫu. Thật tốt cho ngươi làm cái sáng ý. Tên khốn kiếp này đánh làm hàng mẫu làm sáng ý danh hiệu. Tham lão tử một cái máy học tập. Người nào nha, máy học tập sản xuất ngày thứ nhất. Hãng điện tử sản xuất liền 900 hơn đài máy học tập. Cái tốc độ này nhưng mà không thế nào tích, hơn 500 nhân viên, một người sản xuất hai đài máy học tập đều không trên lưng. Theo thời gian rời đổi, độ thuần thục tăng lên, sản lượng vẫn sẽ có cái chất bay vượt, cái này không thể cuống cuồng. Mặc dù sản lượng không cao, nhưng vậy được đưa đi, đều ở đây trong kho hàng đè thì không phải là chuyện như vậy mà. Trịnh Tùng Hằng này cũng không biết có trở về hay không tới. Máy học tập Vạn Phong là chuẩn bị để cho bọn họ hai tên làm đại lý. Hai người này cũng không biết lúc nào có thể trở về tới. 4 ngày sau đó, do Diêm Lăng tự mình cầm đao máy học tập quảng cáo bắt đầu ở Hồng Nhai Radio đài truyền hình phát. Hình, quảng cáo chọn lựa là so sánh phương pháp. Trước là một đôi trung niên vợ chồng ra sân nói một ít bây giờ máy vi tính là đứa nhỏ tương lai nói. Nhảm, sau đó liền là vợ chồng hai hướng về phía hơn 10.000 máy vi tính mặt đầy vẻ buồn rầu dáng vẻ. Đang cái này hai hớp một mặt vẻ buồn rầu thời điểm. Nữ nhi của bọn bọ bưng một cái máy học tập ra sân. Tiếp theo chính là máy học tập so mua máy vi tính tiện nghi lợi ích thiết thực hay khoe khoang mà. Nói, thiếu chút nữa không cầm máy học tập thổi thành hướng dẫn máy vi tính tân triều chảy. Dựa theo Vạn Phong coi điểm, quảng cáo này làm cũng chỉ vậy. Biểu diễn người diễn cảm có chút phù hoa, nụ cười đều là hư tình giả ý. Nhưng cân nhắc đến đây là năm 89, cái quảng cáo này lại làm không tệ. Ở có hạn trong thời gian, cầm nên thổi bò cũng thổi, đây chính là thành công. Bò là thổi đi ra ngoài. Có thể máy học tập vẫn còn ở trong kho hàng để một máy không phát ra ngoài đây. Ở hãng điện tử máy học tập sản xuất một tuần lễ thời điểm, Trịnh Tùng mang Tang Vận Lệ rốt cuộc đến Tương Uy tới. Gặp mặt Vạn Phong một câu nói chưa nói liền mang theo Trịnh Tùng đi tới kho hàng. Đây chính là xưởng chúng ta sản phẩm mới máy học tập. Quảng cáo từ tối ngày hôm qua đã bắt đầu ở Hồng Nhai đài truyền hình radio đài phát thanh bắt đầu chiếu, sau đó thì biết ở trong thành phố, trong tỉnh, thậm chí còn cả nước chiếu. Thậm chí chúng ta hãng điện tử điện thoại cũng sắp đánh bể. Rất nhiều người hỏi cái này máy học tập ở nơi nào có thể mua được. Nhưng mà người cũng nhìn thấy, chúng cũng ngủ ở chỗ này đây. Trịnh Tùng và Tang Vận Lệ liếc nhau một cái. Biểu ca, chúng ta tới một cái, ngươi liền đem chúng ta kéo tới nơi này. Nói với chúng ta cái này, nói cho ta một câu nói, máy học tập hai ngươi cái đời không đại lý. Ca, tổng để cho chúng ta thử một chút nước chứ. Ta nơi này đã chất chứa 8-9 ngàn đài, hơn nữa còn ở lấy mỗi ngày 1 ngàn đài tốc độ ở chất chứa. Ta không thời gian cho các ngươi thử nước. Liền nói cho ta được vẫn là không được. Nếu như không được mau mau nói, ta lập tức đến Hoa Hậu Chợ Lớn đi lên tìm đại lý. Đã có rất nhiều người muốn đại lý. Vậy nếu là được đâu? Ta cho ngươi một tuần lễ thời gian. Cầm những thứ này cũng bán cho ta đi ra ngoài. Trịnh Tùng trước mắt tối sầm. Dừng bước, thiếu chút nữa ngất đi. Một cái máy học tập thể tích không lớn, nhưng là nhà kho này cũng đã mau chứa đầy. Như thế nhiều máy móc hắn một tuần lễ bán đi. Ca, người dứt khoát cầm ta cũng bán thôi. Người cái này một tuần lễ. Vạn Phong, chúng ta lập tức đến trên thị trường đi thử một chút. Tranh thủ lấy nhanh nhất thời gian cầm nó đẩy ra ngoài. Tang Vận Lệ chất phác thẳng thắn. Một chút không rông dài. Tại chỗ liền làm quyết định. Vẫn là Tang Vận Lệ có quyết đoán, ở hỏi rõ giá ra xưởng và giá xỉ sau đó, cầm hai đài máy học tập và Trịnh Tùng đến Hoa Hậu trên chợ phiên đi. Hoa Hậu Chợ Lớn điện tử thị trường chợ lớn tận cùng bên trong. Cũng chính là năm đó Hoa Hậu lò ngói ở địa phương đó. Nơi này vậy xây lên đại bàng, đậy lại liền 2 tầng nhà lầu. Hai chuyến đường phố lầu 1 lầu 2 đều là kinh doanh sản phẩm điện tử. Năm 89 điện nhà thị trường vẫn chưa có hoàn toàn hạn chế cấm vận. Nơi này kinh doanh sản phẩm điện tử trừ quốc doanh đơn vị bên ngoài tư nhân cũng không có kinh. Doanh TV màu và máy thu hình các loại, nhưng là bán máy radio, máy cassette, đồng hồ điện tử, quầy hàng nhỏ vẫn là cái gì cần có đều có. Còn có như vậy mấy nhà mua điện tử nguyên món. Cũng là rộn ràng, đều do ngươi, ở nhà lằng nhằng, nếu là sớm trở về 2 ngày ca cũng sẽ không tức giận. Trịnh Tùng đi theo Tang Vận Lệ phía sau cái, mông huyên thuyên, đều do ta, ngươi nói thêm câu nữa ta nghe một chút. Tang Vận Lệ mày liễu đảo thù, mắt hạnh trợn tròn, nói thêm câu nữa liền đôi câu. Hảo Nam Nhi nói chuyện không tái diễn 2 lần, hừ. Còn không phải là ngươi muốn đánh ba ta lưu tu, đi theo ba ta chạy bên trong sông đánh cá một làm trễ nãi. Bây giờ lại đi ta trên đầu dựa vào, ta nói cho họ Trịnh, sau này lại còn loại chuyện này xuất hiện, chúng ta liền kéo xuống. Trịnh Tùng bĩu môi một cái, kéo xuống, thế giới này cũng chỉ ta như thế người không biết điều muốn ngươi. Không có ta ngươi liền được bắn sạch côn. Tang Vận Lệ nổi tiếng, được, họ Trịnh, ngươi cho ta nhìn, lão nương lập tức đi ngay treo kéo một cái, cách ngươi cái này bán cái máng tử cao, lão nương cũng không hết năm, đừng kéo ta, lão nương không phải thổi, hoa kéo một xe người đàn ông trở về căn bản không phải chuyện. Tang Vận Lệ vung Trịnh Tùng kéo tay, nàng, dĩ nhiên được kéo hắn. Nếu là buông tay Tang Vận Lệ nói không chừng thật đúng là đi hoa kéo. Nàng nếu là thật muốn hoa kéo,